Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là tán tu tranh đoạt chiến bắt đầu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn sau khi bất ngờ gặp lại được cô nàng Lạc Ngưng ở trong tán tu tranh đoạt chiến và cũng có mối quan hệ với là Thần Phong Dong binh đoàn, thì sau đó lại có người muốn tham gia mà bên tán tu họ không cho, nhưng người này hình như có liên hệ huyết mạch với Diệp Tiểu Phỉ, cho nên Tô Hàn đã ra giúp đỡ hắn bằng cái cấp 3 khiêu chiến lệnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trên thực tế thì dự định nguyên bản của Tô Hàn là để cho người của chiến tộc hoặc là Thẩm Ly sẽ tham gia cái tán tu tranh đoạt chiến này, nhưng ai có thể ngờ tới trước đó lại có trận đại chiến kia, tất cả mọi người đã bị bại lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên không thể lừa dối qua quan. Cái miếng cấp 3 khiêu chiến lệnh này chỉ có thể uổng phí. Tùy tiện tìm một tán tu ở trên đường, người ta cũng không nhất định sẽ nguyện ý tham gia, bởi vì dù sao trận chiến này là sinh tử bất luận. Mà nếu lúc đó đưa ra, đối phương sẽ cảm thấy Tô Hàn có âm mưu. Cái loại sự tình mà xuất lực lại không có kết quả tốt thì Tô Hàn cũng lười làm. Đám người tản ra, Lạc Tinh Vân đi theo ở bên trong, dọc theo chỗ ngồi lướt qua trước mặt từng đại nhân vật, cuối cùng đi tới chỗ của Tô Hàn. Tìm chỗ ngồi xuống, Tô Hàn nói. Ân này không thể báo đáp. Lạc Tinh Vân vỗ vào mi tâm, có một giọt bản mệnh kim huyết hiện ra. Ngươi làm cái gì vậy? Tô Hàn nhíu mày. Đây là bản mệnh kim huyết của ta. Ngày khác chỉ cần là Tô Hoàng Chủ phân phó. Nếu như ta không theo hoặc là phản bội, ngài có thể đem nó trực tiếp bóp nát. Lạc Tinh Vân trầm giọng nói. Không cần. Tô Hàn phất tay, tranh thủ thời gian tìm chỗ ngồi. Lạc Tinh Vân có chút lưỡng lự. Ngồi đi, Diệp Tiểu Phỉ mở miệng. Âm thanh của nàng ôn nhu đến lạ thường, để cho Lăng Tiếu ở bên cạnh cực kỳ ghen ghét. Đây là võ hóa thánh đế của Phượng Hoàng Hoàng Triều ta. Chính nàng đã mở miệng nên bản hoàng mới có thể đem cấp 3 khiêu chiến lệnh này cho ngươi. Tô Hàn nói một câu. Lạc Tinh Vân sửng sốt một chút. Hắn nhìn về phía Diệp Tiểu Phỉ bỗng nhiên nói. Ta có biết ngài hay không? Diệp Tiểu Phỉ trực tiếp liền ngây dại. Vì cái gì lại hỏi vậy? Tô Hàn nói. Ta cũng không biết. Ta chỉ là cảm thấy ta cùng với vị tiền bối này giống như rất quen, nhưng lại không nhớ gì cả. Lạc Tinh Vân lắc đầu. Lập tức Tô Hàn càng thêm xác định. Diệp Tiểu Phỉ trước đó tâm hoảng cũng không phải là ngẫu nhiên. Giữa đôi bên khẳng định có liên hệ, bất quá tự bọn hắn không biết mà thôi. Uầy, ngươi vừa mới đến, còn chưa có gia nhập Phượng Hoàng Hoàng Triều đâu. Đừng có ở chỗ này nịnh nọt. Cái sáo lộ bắt chuyện này của ngươi, lão tử đã thấy nhiều rồi. Lăng Tiếu cuối cùng nhịn không được mà hô lên. Đi đi. Tranh thủ thời gian đi qua một bên, còn dám nói chuyện với vợ ta, xem ta có đánh người hay không. Thật có lỗi, vãn bối không có ý gì khác đâu. Lạc Tinh Vân vội vàng nói lời xin lỗi. Lăng Tiếu còn muốn nói gì đó, Tiêu Vũ Tuệ lại nói. Lăng Tiếu, người không sai biệt lắm là được. Người ta chẳng qua thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Chẳng lẽ người nào nói chuyện với Diệp Tiểu Phỉ cũng đều là có ý đồ với nàng sao? Diệp Tiểu Phỉ không mở miệng, chẳng qua chỉ cười tủm tỉm nhìn Lăng Tiếu. Ngược lại ta nhìn hắn không giống như người tốt. Lăng Tiếu hừ một tiếng. Đừng lo lắng, hắn người này chính là thích nói đùa, người chớ có để trong lòng. Tiêu Vũ Tuệ nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Lạc Tinh Vân lại nói. Ngồi đi, nhìn cho kỹ thực lực của những người này, trong lòng cũng có sự chuẩn bị. Trận tranh đoạt thứ ba cũng là trận tranh đoạt cuối cùng của tán tu tranh đoạt chiến. Lúc đó người có thể phát huy thực lực tốt nhất. Dù sao thì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tạ ơn phu nhân. Lạc Tinh Vân nói một tiếng cảm ơn, sau đó tìm chỗ ngồi xuống. Hắn có thể cảm nhận được là người bốn phía quăng tới một ánh mắt xem thường. Cái này khiến hắn siết chặt nắm đấm, vẻ mặt có chút phát xanh. Xem thường ta phải không? Đều xem thường ta có phải không? Chờ xem, thời khắc ta toát ra quang thải, các người nhất định sẽ hối hận. Trong lòng của Lạc Tinh Vân khẽ gầm lên. Sự xuất hiện của hắn chẳng qua chỉ là một việc nhỏ xen giữa, cũng không kéo dài được bao nhiêu thời gian. Sau đó thì Tuyết Quỷ Đế Quân tuyên bố là tán tu tranh đoạt chiến lần này chính thức mở ra. Tán tu tranh đoạt chiến này cùng với đế tử vinh dự chiến có sự khác biệt, bởi vì nó càng thêm trực tiếp. Trận đầu tiên chính là hỗn chiến, trận thứ hai là đấu vòng loại, trận thứ ba là thi đấu khiêu chiến. Hết thảy hơn 100 vạn tán tu trong thời điểm trận đấu đầu tiên phải đào thải đến hơn 90%. Nói cách khác là chỉ có 1 vạn người có tư cách tấn cấp vào vòng thứ hai. Mà vòng loại thời điểm ban đầu sẽ đào thải hơn 99% số người. Chỉ có 100 người mới có thể tiến nhập vào vòng thi đấu khiêu chiến. Và số lượng đào thải này không thể nghi ngờ là phi thường kinh người. Thời điểm đến trận thứ 3 thì sẽ một lần nữa tổ hợp sắp xếp lại. Đến lúc đó những tán tu này sẽ dựa theo mã số của mình để làm trình tự đối với 99 người khác tiến hành khiêu chiến. Người có tỷ số thắng lợi nhiều nhất thì chính là quán quân của tán tu tranh đoạt chiến lần này. Trận tranh đoạt chiến đầu tiên chính thức bắt đầu. Ngoài trừ những người nắm giữ khiêu chiến lệch ra thì những người khác đều phải đi vào trong sân để tiến hành hỗn chiến. Mà lúc này, đại sơn cốc rất lớn chính là đấu trường của tán tu tranh đoạt chiến lần này. Theo tiếng hạ lệnh của Tuyết Quỷ Đế Quân, hơn 100 vạn tán tu phun trào ký tức tu vi bùng nổ. Bọn hắn cơ hồ không hề có lưỡng lự mà trực tiếp vọt về phía đối phương. Lúc này bốn phía có màn sáng xuất hiện để ngăn cách giữa chỗ ngồi và đấu trường. Chỉ cần là tử vong hoặc là bị đánh ra ngoài đấu trường hoặc là nhận thua thì sẽ trực tiếp bị đào thải. Tiếng nổ kinh thiên và vô số màu sắc hoa mỹ nổi lên. Vô số người bốn phía nhìn loại hình chiến đấu này đều là con người phát sáng, tựa hồ như cực kỳ hưng phấn, còn Tô Hàn thì hơi nhăn đầu lông mày lại. Loại thi đấu như thế này hắn quan sát đã nhiều, tham gia cũng rất nhiều. Giờ phút này đứng ở góc độ của người xem, hắn đột nhiên cảm giác được giống như đang xem khỉ làm xiếc vậy. Người quan sát khỉ làm xiếc mà những tán tu phía dưới kia chính là khỉ trêu đùa khỉ. Loại cảm giác này cùng với đấu tràng của Man Di tộc lại có khác biệt gì đâu. Chỉ bất quá là một cái thoạt nhìn muốn thu liễm hơn một chút, mà một cái khác thì càng thêm tàn nhẫn huyết tinh một chút thôi. Tô Hàn không thích cái loại cảm giác này. Thời điểm chính mình tham gia loại thi đấu này, có phải hay không cũng bị người ta coi như khỉ đang đùa nghịch mà xem. Ta bỗng nhiên không muốn tham gia cái gọi là đế tử vinh dự chiến kia nữa, Tô Hàn truyền âm nói. Tiêu Vũ Tuệ sửng sốt một chút, lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Nàng ôn nhu nói, đừng có nghĩ nhiều như vậy. Đế tử vinh dự chiến cùng với tán tu tranh đoạt chiến này không giống nhau. Ở trong trung đẳng tinh vực này, dứt bỏ thánh triều không nói ra, ngoại trừ bọn đế chủ thì đế tử chính là người có quyền phát biểu lớn nhất. Bọn hắn là hàng nhân vật đứng đầu của trung đẳng tinh vực, nhìn bọn hắn tranh đoạt thì có thể thấy được tiềm lực của các thế lực lớn trong tương lai, mà không giống với giờ phút này, vỏn vẹn chỉ để xem náo nhiệt mà thôi. Tô Hàn mỉm cười, nắm tay Tiêu Vũ Tuệ, nói khẽ, có người thật là tốt. Cái miệng người ngọt ạ. Tiêu Vũ Tuệ lườm hắn một cái rồi lại nói, trách không được là bọn hắn cũng không nguyện ý trở thành tán tu mà muốn tìm một thế lực để dựa vào. Một màn trước mắt này, cho dù là một trong ba thịnh sự lớn của trung đẳng tinh vực, nhưng cũng đều làm cho người ta cảm thấy khó xử. Không có cách nào, bọn hắn thế đơn lực bạc, nhất định phải vậy thôi. Tô Hàn lắc đầu, không phải tất cả mọi người đều có vận khí tốt, cũng không phải tất cả mọi người đều có tiền. Những tán tu phía dưới này không có tiền, không có vận khí, bọn hắn đành phải lựa chọn loại chuyện này để xem có thể hót lên một tiếng kinh người hay không. Nếu như thực sự biểu hiện ra một chút thiên phú đặc thù, cho dù không thể thu được vị trí top 3, thì vẫn là được các thế lực lớn nhìn chúng. Đến lúc đó thì liền bay lên cành cây mà biến thành phượng hoàng rồi. Ở trong chiến cuộc, đám tán tu này không có trải qua huấn luyện chính thống, không giống như đám chiến binh kia. Cho nên công kích của bọn hắn rất lộn xộn nhưng cũng là trực tiếp nhất. Hơn 100 vạn người giống như thủy triều va chạm vào nhau. Lúc này so với đại chiến lúc trước thì kém rất xa, nhưng mà trước mắt đích thực cũng có chút đáng xem. Cái gì đáng xem cũng không phải là người nào đó mạnh đến cỡ nào hay thể hiện ra thủ đoạn cường đại ra sao, mà trong nháy mắt giết chóc, loại chiến đấu này đã khơi dậy sự thô bạo trong đáy lòng của người quan chiến. Thậm chí rất nhiều người quan khán tâm lý đều đang hô lên là toàn bộ chết sạch đi, một tên cũng không có để lại. Loại chiến đấu này ban đầu đích thực chết không ít người, căn bản còn không có cơ hội để thoát đi. Có hô lên nhận thua thì trong nháy mắt cũng bị người ta dìm ngập. Còn có người là giết tán tù trước mặt, lại bị người phía sau giết chết, đúng là một mảnh hỗn loạn. Càng nhìn xuống thì cảm giác mâu thuẫn trong lòng Tô Hàn càng mạnh. Đến cuối cùng hắn dứt khoát không nhìn nữa, trực tiếp đứng dậy rời đi. Đám người Tiêu Vũ Tuệ thấy thế thầm than một tiếng, cũng rời khỏi Minh Nguyệt Cốc. Lần này bọn hắn đến đây vốn không phải thực sự muốn tới quan sát. Chờ đến trận chiến thứ ba, thời điểm mà Lạc Tinh Vân ra sân thì bọn họ lại tới quan chiến. Nếu như thực có âm mưu gì thì nghĩ đến cũng sẽ sau trận chiến kết thúc mới xảy ra. Nhìn người của Phượng Hoàng Hoàng Triều rời đi, nhóm Bỉ Ngạn đế chủ đều lộ ra một tia cười lạnh. Mà cái loại cười lạnh này Tô Hàn có thấy cũng không thèm quan tâm. Nhưng hắn không quan tâm, Lăng Tiếu lại để tâm. Ta xé cái miệng của ngươi, ngươi có tin không? Lăng Tiếu nhìn chằm chằm vào Bỉ Ngạn đế chủ mà nói. Dưới loại ánh mắt này, cho dù là nhân vật cấp bậc như là Bỉ Ngạn đế chủ cũng cảm giác trong lòng run lên, có một loại cảm giác lạnh buốt từ trong ra đến ngoài. Đây chính là trực giác rất mạnh thuộc về tiên đế cảnh. Bị Lăng Tiếu nhìn chằm chằm như thế, Bỉ Ngạn đế chủ cảm thấy một hồi rùng mình, da đầu tê dại. Hắn là cường giả tiên đế cảnh đỉnh phong, trong lòng của Bỉ Ngạn đế chủ hô lên. Lăng Tiếu người này hắn tự nhiên là biết, chính là Trảm Thần Thiên Đế của Phượng Hoàng Hoàng Triều trong chiến trường phương Bắc bỗng nhiên xuất hiện, cực kỳ khủng bố. Mọi người đều biết Lăng Tiếu là tiên đế cảnh cường giả, bằng không thì sẽ không dễ dàng diệt sát đi Tuyệt Dạ Đại Tôn và Diệu Thần Đại Tôn. Nhưng phần lớn người ta suy đoán thì Lăng Tiếu hẳn là tiên đế cảnh tam tứ giai gì đó. Thế nhưng Bỉ Ngạn đế chủ thì cảm thấy không phải, bản thân hắn đã là tứ giai tiên đế cảnh, cung cấp bậc thì làm sao đối phương choán cảm giác này được. Tiên đế cảnh đỉnh phong, đó là ít nhất. Ít nhất cũng phải là đỉnh phong. Ta thực sự có thể làm được, và ta cũng dám làm điều đó. Lăng Tiếu cứ như vậy đứng trước mặt của Bỉ Ngạn đế chủ, băng lãnh nhìn chằm chằm vào hắn. Không tin, ngươi lại cười một cái nữa cho ta xem. Bỉ Ngạn đế chủ trong lòng nổi giận, thế nhưng nụ cười lạnh trên mặt lại dùng tốc độ nhanh nhất thu liễm trở về, trong lòng hắn kinh hãi. Bạch Hổ Thánh Triều và Ma Thiên Đế Triều, bọn hắn trợ giúp Phượng Hoàng Hoàng Triều, cái này không tính là gì. Liên minh trung quy có thời điểm tan rã, thế nhưng Lăng Tiếu chân chính là người của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Hắn khó mà tin được, Phượng Hoàng Hoàng Triều vậy mà cũng có đỉnh phong tiên đế cảnh cường giả. Chỉ dựa vào một mình, Lăng Tiếu, Phượng Hoàng Hoàng Triều đã có tư cách tấn thăng thành Phượng Hoàng Đế Triều. Mồ hôi lạnh túa ra trên đầu của Bỉ Ngạn đế chủ, hắn không dám mở miệng, thực sự là không dám. Hắn sợ Lăng Tiếu chó cùng rứt dậu ngay tại chỗ này ra tay với hắn. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Lăng Tiếu. Mà Bạch Hổ Thánh Triều và Ma Thiên Đế Triều đều ở nơi này. Nếu như bọn họ hợp lại, thực sự có khả năng đem mình diệt sát. Cái gọi là Bỉ Ngạn đế chủ, nguyên lai cũng chỉ là một cái phế vật thôi. Lăng Tiếu hử lạnh. Làm gì vậy? Đúng lúc này phía xa truyền đến âm thanh của Tô Hàn. Cút nhanh tới đây. Vâng vâng. Lăng Tiếu liền lộ ra vẻ mặt nịnh nọt hấp tấp chạy tới. Sau khi hắn triệt để rời đi, Bỉ Ngạn đế chủ mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hắn lại cảm thấy khiếp sợ. Tô Hàn tuy là hoàng chủ của Phượng Hoàng Hoàng Triều, nhưng hắn lại dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với một tiên đế cảnh đỉnh phong sau. Mấu chốt là tiên đế cảnh đỉnh phong này không chỉ không tức giận mà còn nịnh nọt muốn chết. Cái thế giới này điên con mẹ nó rồi sao? Coi như là những thánh chủ kia cũng sẽ không đối đãi với cường giả tiên đế cảnh đỉnh phong trong thánh triều như vậy. Đó là những nhân vật chân chính đứng ở đỉnh phong, vô cùng đáng sợ à. Trận đầu tranh đoạt chiến kéo dài hết thời gian một ngày. Trận đấu loại vòng 2 còn chậm hơn rất nhiều, trọn vẹn 10 ngày thời gian mới có thể cử hành xong. Trận đầu Tô Hàn chỉ nhìn mỗi lúc mở đầu, trận thứ 2 Tô Hàn cũng không có tới. Thời điểm đến trận thứ 3, Tô Hàn mới về vị trí của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Quỷ dị là lần này chỉ có một mình hắn tới, bọn người Lăng Tiếu không có xuất hiện, các phu nhân của Tô Hàn cũng không. Trừ cái đó ra thì Bạch Hổ Thánh Chủ cũng không có tới. Những người này vắng mặt để cho đám người Bỉ Ngạn đế chủ cảm nhận được mùi vị âm mưu. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại thì nơi này cách cảnh vực của bọn họ rất xa. Tại thời điểm mà tán tu tranh đoạt chiến kết thúc, chạy tới thì hẳn là không có khả năng. Mà Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ không ngu ngốc như vậy, ngay lúc này làm ra hành động tập kích gì. Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, những siêu cấp thế lực này đều đang đợi. Chỉ cần có một cơ hội thôi, vậy thì Thánh Triều sẽ đích thân ra tay. Nếu như Phượng Hoàng Hoàng Triều thực muốn ở thời điểm này động đến đám đế triều bọn hắn, vậy thì những thánh triều kia khẳng định là sẽ mượn lý do này nhất cử khởi xướng tiến công với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Lạc Tinh Vân lúc này đứng dưới đấu trường, Tô Hàn đối với bất kỳ người nào cũng không thèm để ý, người nào cầm quán quân hắn cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ quan tâm tới Lạc Tinh Vân mà thôi. Người này luôn miệng nói là hắn nắm chắc bắt được vị trí quán quân, đồng thời ngay cả bản mệnh kim huyết cũng có thể lấy ra cho Tô Hàn. Lại thêm với thần sắc cấp bách lúc trước, Tô Hàn luôn cảm thấy trên người Lạc Tinh Vân này tựa hồ ẩn giấu chút gì đó. Cũng không biết là trùng hợp hay là ngoài ý muốn mà số hiệu của Lạc Tinh Vân lại là số 1. Hắn cầm cấp 3 khiêu chiến lệnh, cho nên là cao nhất có khả năng khiêu chiến tán tu tiên vương cảnh. Nói cách khác là hắn có khả năng khiêu chiến bất cứ người nào trong 99 người này. Đương nhiên, Có thể từ trong trăm vạn tán tu trổ hết tài năng, đều là tiên vương cảnh cả. Trừ những người có thiên phú dị bẩm, thủ đoạn mạnh mẽ, bí thuật lại nhiều, anh tuấn tiêu sái các kiểu, thì ngược lại cũng giống như Tô Hàn, dùng tiên linh cảnh, thậm chí là tu vi tiên nhân cảnh, ở trong trăm vạn người mà đi đến bây giờ thì là quá là kinh khủng. Nhưng bây giờ cơ hội là không có, trên trời dưới đất chắc là kiếp trước kiếp sau cũng chỉ có một mình Tô Hàn thôi. Cộng thêm Lạc Tinh Vân, ở bên trong thì 100 người này toàn bộ đều là tiên vương cảnh. Thấp nhất là ngũ giai tiên vương cảnh và cao nhất là tiên vương cảnh đỉnh phong. Lạc Tinh Vân cũng không có khiêu chiến người thoạt nhìn yếu nhất, cũng không có khiêu chiến người thoạt nhìn mạnh nhất. Hắn khiêu chiến người chính là số 2. Người này là một lão ẩu tu vi lục giai tiên vương cảnh, ở trong 100 người này ở vào tầm trung thượng đẳng. Nhìn thấy Lạc Tinh Vân vậy mà chọn người đầu tiên khiêu chiến chính là mình, lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn. Một cái nhất giai tiên vương cảnh không quan trọng, lại khiêu chiến lục giai tiên vương cảnh sau. Đến nơi đây, nhìn 98 người khác tạm thời có thể nghỉ ngơi. Chờ Lạc Tinh Vân và lão bà kia chiến đấu xong, thì bảng số 2 sẽ tiếp tục chọn người để tiến hành khiêu chiến. Cũng không phải là từ số 1 cho đến 100, mà toàn bộ sẽ khiêu chiến với 99 người còn lại. Chỉ cần thua trận thì lập tức mất đi tư cách khiêu chiến người khác. Tỷ số thắng nhiều hay ít sẽ lựa chọn vào điểm kết thúc. Dưới loại tình huống này, rất nhiều người đều cho rằng Lạc Tinh Vân hẳn sẽ chọn những người có tu vi yếu nhất trong tiên vương cảnh. Dù sao nếu như vậy thì tỷ số thắng lợi cao một chút, thời gian kiên trì cũng có thể lâu hơn. Đương nhiên thì trong mắt bất cứ ai, mặc kệ là ngũ giai hay lục giai tiên vương cảnh, đối với Lạc Tinh Vân, một cái nhất giai thì đều không có gì khác biệt. Nhưng người khác tản ra, chỉ có Lạc Tinh Vân và lão ẩu lưu lại trong đấu trường. Lạc Tinh Vân. Lạc Tinh Vân ôm quyền xem như giới thiệu bản thân. Đây là một loại cử động khiêm tốn, ít nhất làm cho đối phương biết đối thủ của nàng là ai. Mặc dù rất nhiều người cũng đã biết tên Lạc Tinh Vân, nhưng động tác này của hắn để cho Tô Hàn rất tán thưởng. Mặc dù là dưới cửu hận ngập trời, Lạc Tinh Vân vẫn như cũ, nên cho đối thủ sự tôn trọng nên có. Đáng tiếc là lão bà kia lại không tôn trọng Lạc Tinh Vân. Tất cả mọi người đã biết tên của ngươi, dù sao ngươi là dựa vào Tô Hoàng Chủ trợ giúp mới có thể tham gia tán tu tranh đoạt chiến, không phải sao? Lão ẩu thậm chí đều không có nhìn thẳng vào Lạc Tinh Vân, cười lạnh nói, ta muốn biết đến cùng là ai cho người dũng khí, chỉ là một cái nhất giai tiên vương cảnh không quan trọng, lại dám khiêu chiến lão thân, là người chán sống sao? Nếu đã dám đến khiêu chiến ta, vậy thì chờ một lúc người cũng đừng nhận thua, lão thân sẽ đem thịt trên người ngươi từng khối kéo xuống. Hết sức rõ ràng là, đối với việc Lạc Tinh Vân chọn khiêu chiến mình, nàng cảm thấy vô cùng không hài lòng. Bắt đầu đi, Lạc Tinh Vân mở miệng. Hắn cũng không bởi vì lời nói của lão ẩu mà phẫn nộ, loại chế giễu này hắn đã sớm tập thành thói quen. Hừ, lão ẩu hừ lạnh một tiếng, tu vi trực tiếp bùng nổ, siêu một tiếng, thân ảnh lao ra. Từ trên hư không xuất hiện một bàn tay hư ảo, mang theo lực lượng kinh người chộp thẳng tới Lạc Tinh Vân. Nàng cũng không ẩn giấu thực lực gì sất. Nàng muốn là trong nháy mắt phải đánh chết Lạc Tinh Vân. Ít nhất thì trước khi Lạc Tinh Vân chết còn có thể minh bạch, khiêu chiến mình tuyệt đối là lựa chọn sai lầm của hắn. Mà trông thấy nàng tới, Lạc Tinh Vân trong lúc yên lặng lật tay lấy ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, bị vô số màu vàng kim tràn ngập. Nếu như không phải vừa bắt đầu trong nháy mắt thoáng hiện lên, thì không nhất định có thể nhìn ra được đây là một thanh trường kiếm. Thật giống như một đoàn hào quang màu vàng óng vậy. Bạch, Lạc Tinh Vân nhất kiếm sau đó hạ xuống. Đây vốn là một động tác bình phàm không có gì lạ, thế nhưng rơi vào trong mắt lão ẩu lại để sắc mặt nàng kịch biến. Trong mắt nàng, thời điểm Lạc Tinh Vân nhấc kiếm, hào quang màu vàng óng kia vẫn còn nằm trong tay Lạc Tinh Vân. Thế nhưng thời điểm cây kiếm hạ xuống, trong nháy mắt kiếm ý sắc bén kia đã trực tiếp tới trước mặt mình, không hề có điểm báo trước, đột ngột muốn chết. Ánh mắt của lão ẩu toàn bộ đều bị hào quang màu vàng óng kia tràn ngập, nàng căn bản không có thời gian phản ứng, phòng ngự duy nhất chính là màn sáng do lực lượng tu vi ngưng tụ ở trên thân. Phốc, màn sáng cũng không vỡ vụn nhưng đã một phân thành hai. Thể xác của lão ẩu cũng trong chớp mắt này xoạt một tiếng hóa thành hai nửa. Kiếm ý màu vàng kim kia đơn giản là sắc bén đến cực hạn. Phanh, máu tươi phun ra tung tóe, thi thể rơi trên mặt đất. Lạc Tinh Vân thu kiếm, cúi đầu nhìn về phía trước, không hề có nguyên thần của lão ẩu xuất hiện. Hắn ôm quyền nói, đa tạ. Không có ai trả lời hắn, lão ẩu kia đã chết đến không thể chết lại. Không chỉ thể xác bị cắt thành hai nửa, tính cả nguyên thần đều ở dưới kiếm quang màu vàng kim kia trong nháy mắt sụp đổ. Sự kinh khủng trước khi chết của nàng không người nào biết và cũng không có cơ hội để nói ra. Nguyên bản là Minh Nguyệt Cốc đang náo động thì trong chớp mắt này trực tiếp yên tĩnh trở lại. Vô số người nhìn thi thể của lão ẩu kia đều há miệng nín thở. Một kiếm, chỉ một kiếm bình thường như thế. Một nhất giai tiên vương cảnh không được bất luận người nào xem trọng, thế mà dưới một kiếm liền đem một lục giai tiên vương cảnh cắt thành hai nửa, ngay cả nguyên thần cũng không có cơ hội trốn ra. Cái đây hoàn toàn là nghiền ép a. Dưới tình huống bình thường coi như có thể đánh giết thể xác của đối phương, thế nhưng nguyên thần cũng cơ hồ không thể đồng thời chém giết, trừ phi ở trên thực lực hoàn toàn là nghiền ép đối thủ. Nhưng mà bọn hắn không tin, chỉ một cái nhất giai tiên vương cảnh mà thôi, làm sao có chiến lực mạnh như vậy được. Nhảy vọt qua năm tiểu phẩm cấp mà chiến, mà có thể làm được một kiếm giết người, soạt. Trong khắc này có hàng loạt âm thanh náo động phát ra. Người này thực sự quá mạnh, cư nhiên lại khủng bố như thế. Là uy lực của cây trường kiếm kia, hay là thủ đoạn của bản thân hắn? Chắc không được lại dám nói là nắm bắt được quán quân lần này, nguyên lai cường đại như vậy. Chà, lần này Hàn Nguyệt Linh Chủ sợ là phải bị đánh mặt rồi. Hắn xem thường người ta, nhưng lại là một nhân vật khủng bố như thế. Ai, kỳ thật cũng không thể trách Hàn Nguyệt Linh Chủ. Dù sao hắn không có cách nào thay người này cầu tình. Ở dưới tình huống đó, hắn để cho Hàn Nguyệt Linh Chủ hỗ trợ cầu tình, hoàn toàn chính là làm khó Hàn Nguyệt Linh Chủ nha. Hắn đâu có vốn liếng gì trước mặt của Liên Minh Tán Tu. Vẫn là Tô Hoàng Chủ nhãn lực lợi hại, liếc mắt đã nhìn ra người này là tuyệt cường, ngay cả cấp 3 khiêu chiến lệnh cũng không bỏ được mà cho hắn. Cũng không thể nói vậy, chẳng qua trùng hợp mà thôi, sợ là Tô Hoàng Chủ tự mình cũng không biết người này mạnh đến như vậy. Nói chuyện cơ hồ đều là những tán tu đang bay ở trên không trung, bọn hắn luôn thích nhất là gió chiều nào ngả theo chiều đó. Lạc Tinh Vân trước khi không thể hiện ra được thực lực đó thì cực kỳ trào phúng giễu cợt, cũng là bọn hắn. Sau khi Lạc Tinh Vân chém giết lão ẩu, không ngừng tán dương, kinh ngạc thán phục, cũng vẫn là bọn hắn. Cũng không biết nên nói là bọn hắn ngay thẳng hay là nên nói bọn hắn miệng tiện đây. Mà Tô Hàn bên này thì trong mắt phát tỏa hào quang, có chút tán tu đã nói đúng. Hắn cũng không biết là Lạc Tinh Vân sẽ mạnh đến trình độ này. Vọt qua năm tiểu phẩm cấp mà chiến đấu, ngoài trừ bản thân Tô Hàn ra thì hắn chưa từng có người khác làm được. Mà giờ khắc này Lạc Tinh Vân lại làm được. Ta lại thu được một cái bảo bối sau. Và miệng Tô Hàn vậy mà nhếch lên nụ cười. Hắn có thể cảm giác được thực lực của bản thân Lạc Tinh Vân hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Nhưng cây trường kiếm màu vàng óng này là cũng là một kiện vũ khí vô cùng cường đại. Vũ khí này Tô Hàn chưa từng nhìn thấy, nhưng hắn đã từ trên cổ thư thấy qua một dạng ghi chép tương tự. Kiếm dài 6 thước, toàn thân vàng óng, có linh, có tồn, kinh thế vô song. Đó là vì đế kiếm thần dương. Mà đế kiếm thần dương cũng chính là tồn tại ngang cấp với tả nhận thiên chu. Điểm khác biệt lớn nhất giữa đôi bên chính là tà nhận thiên chu chủ trương về giết chóc, mỗi lần diện thế thì đều là huyết sắc khôn cùng, mà đế kiếm thần dương lại chủ trương chính nghĩa, đạt tới khí khái nghiêm nghị, chính khí trường tồn, cực kỳ kinh khủng. Ở trong đầu vừa nổi lên thanh kiếm của Lạc Tinh Vân, trong lòng Tô Hàn lộp bộp một tiếng, thật sự là đế kiếm thần dương sao? Hắn không thể nào tin được. Hình dung ở trong cổ thư đơn giản là giống y như đúc, duy nhất là không có nhìn thấy kiếm linh ở trong trường kiếm này. Nhưng kiếm linh này dưới tình huống bình thường chỉ có người trưởng khống nó mới có thể thấy được, trừ phi là thời điểm thi triển ra công kích tuyệt cường mới có thể nhìn thấy. Nếu như thực sự là đế kiếm thần dương, vậy thì con bà nó, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Tiêu Cẩm Huyền đạt được thánh cẩm phục hy, Diệp Tiểu Phỉ đạt được tà nhận thiên chu, Lạc Tinh Vân này lại lấy được đế kiếm thần dương. Theo trình độ nào đó mà nói thì trung đẳng tinh vực này thực sự là một mảnh bảo địa nha. Ba loại đỉnh cấp chí bảo tồn tại trong truyền thuyết vậy mà đều hiện thế rồi sao? Mà lại đều nắm trong tay người của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Có thể hay không là còn có những người khác đạt được 9 kiện thượng cổ thần khí nhưng bản thân ta tạm thời không biết. Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng. Hắn không dám suy nghĩ nữa, da đầu tê dại. Đây đều là thượng cổ thần khí chứ phải cỏ rác đâu. Uy lực của mỗi kiện đều có thể nói là kinh thiên động địa. Có thể là vỡ liệt cả thương khung. Đây chính là chí bảo đáng sợ từ thời đại thượng cổ truyền thừa lại. Uy lực bất phàm, bất luận là dạng gì đều có thể làm cho một người long đẳng giá vũ mà lên. Đúng rồi, còn có hiên viên kiếm trong hiên viên bí cảnh nữa. Mắt của Tô Hàn sáng lên. Hắn đã từng tiến vào hiên viên bí cảnh, nhưng cũng không có thấy bản thể của hiên viên kiếm. Bí cảnh đó nằm trong tay của Thiên Tinh Đế Triều, cho nên hắn cũng không thể quá phận. Trước kia Tô Hàn cũng không cảm thấy là bên trong hiên viên bí cảnh sẽ thực sự có hiên viên kiếm. Hắn cảm thấy nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ là một đạo kiếm ý mà thôi. Nhưng giờ phút này Thánh Cẩm Phục Hy, Tà Nhận Thiên Chu và Đế Kiếm Thần Dương toàn bộ đều đã hiện thế. Vậy thì hiên viên kiếm kia có phải hay không cũng thực sự tồn tại ở trung đẳng tinh vực? Hay là nói chỗ bí cảnh hiên viên kia không phải là nằm ở trung đẳng tinh vực mà là địa phương khác? Nếu như ta có thể đạt được hiên viên kiếm lại dung hợp vào phá giới chi nhận, vậy thì uy lực đó sẽ phải kinh khủng tởm đến cỡ nào? Tô Hàn siết chặt nắm đấm. Hiên viên kiếm đã vốn là một trong thập đại thượng cổ thần khí, lực công kích đứng đầu trong đám thần khí, nổi danh cùng với búa của bàn cổ, thậm chí từ một trình độ nào đó ở trên lực công kích còn có thể siêu việt cả búa của bàn cổ, đạt tới hạng đầu. Nếu như đạt được, lại đem tứ đại bản nguyên chi lực ngưng tụ thành phá giới chi nhận dung nhập vào trong đó, vậy uy lực phát huy ra không thể nào tưởng tượng nổi. Hô hấp của Tô Hàn trở nên dồn dập. Phá thương thần binh cũng không tệ, lại dung nhập vào hậu phượng hoàng ấu hồn. Nhưng nếu mà để so sánh với hiên viên kiếm thì khoảng cách vẫn là rất lớn. Phá thương thần binh đưa đến chỗ của Thánh Vô Song, khiến cho hắn tiến hành rèn đúc. Luyện khí thuật của Tô Hàn tự nhiên không thể so được, không thấp hơn so với Thánh Vô Song, nhưng mà tu vi của hắn lại không đủ, cho nên rất nhiều thủ đoạn không thể thi triển, chỉ có thể đưa trước đến chỗ Thánh Vô Song. Dùng chiến lược của Tô Hàn thời khắc này, cho dù là phá thương thần binh được luyện đến vũ khí thất phẩm, thì hắn cũng có thể phát huy ra hết uy lực của nó. Lúc này Lạc Tinh Vân một kiếm giải quyết lão ẩu, tương đương với một bạt tai hung hăng vỗ vào trên mặt đám người kia. Ánh mắt quán ngước lên quét qua trên chỗ ngồi. Rất nhiều vương chủ hắn nhìn tới, ngay cả nhóm hoàng chủ cũng đều khẽ nhíu mày. Ở trong ánh mắt kia tràn đầy mỉa mai và đùa cợt, giống như bọn hắn lúc trước nhìn về phía Lạc Tinh Vân vậy. Thực sự giống y như đúc. Loại cảm giác này khiến bọn hắn vô cùng không thoải mái. Bọn hắn thừa nhận là mình đã nhìn lầm, thế nhưng vậy thì thế nào? Coi như sớm biết hắn có chiến lược như vậy, lại cũng không có cấp 3 khiêu chiến lệnh ở trong tay, không có khả năng để chán nửa đường gia nhập vào tán tu tranh đoạt chiến được. Hử, có người hử lạnh, là bởi vì đối thủ chủ quan mới cho hắn cơ hội lợi dụng, còn cho là mình thực sự mạnh mẽ sao? Ta chán ghét loại ánh mắt này của hắn. Nếu như không phải là Tô Hoàng chủ nhìn người tốt, thì sau khi tán tu tranh đoạt chiến kết thúc, ta muốn cái mạng của hắn. Đáng tiếc là có Tô Hoàng chủ che chở, Tô Vô Phước đam cặp mắt quán móc ra. Cho dù hắn thực có thực lực thì cũng không nên chế giễu chúng ta. Dù sao so sánh với hắn, chúng ta là hạng thân phận gì? Từng đạo âm thanh rõ ràng là nổi lên căm giận với Lạc Tình Vân, thậm chí là căm thù. Mà trên thực tế thì có lẽ chính bản thân bọn hắn cũng không biết, loại căm thù này kỳ thực cũng không phải là tới từ ánh mắt của Lạc Tình Vân, mà tới từ sự ghen ghét từ sâu trong đáy lòng bọn họ. Ghen ghét chính mình không có loại chiến lực này, ghen ghét với Lạc Tình Vân không gia nhập vào thế lực của mình. Trận khiêu chiến ở giai đoạn thứ ba này, thời gian là không hạn chế, bởi vì người có thể lực ngang nhau, trong lúc nhất thời khó phân ra thắng bại, cho nên thời gian sẽ trì hoãn rất lâu. Mà có người lại giống như Lạc Tinh Vân trực tiếp một kiếm chém giết đối thủ, thời gian kéo dài tự nhiên là ngắn. Đã từng có một giới tán tu tranh đoạt chiến, chỉ riêng trận thi đấu thứ ba này đã kéo dài hơn một tháng mới phân ra được quán quân. Ở trong vô số tiếng la, Lạc Tinh Vân lần nữa đứng dậy. Hắn biết những người này đang suy nghĩ cái gì, khẳng định cho rằng là mình thi triển thủ đoạn nào đó, cho nên mới đem bà lão kia trực tiếp chém giết. Mà loại thủ đoạn này thường thường đều để lại di chứng và có hạn chế về mặt thời gian. Dưới loại tình huống này, chiến đấu kế tiếp của hắn có chút không lạc quan. Như các người mong muốn, Lạc Tinh Vân hít sâu một hơi, nhìn về phía người xếp thứ ba. Lạc Tinh Vân, hắn vẫn giống như trước giới thiệu bản thân mình một chút, nhưng lần này đối phương không giống như lão ẩu. Hàn Tùng, đối phương cũng nói một câu. Hàn Tùng này chính là thất giai tiên vương cảnh, là người thực sự là được người ta đề cao có khả năng đứng vào top 3. Hai trận thi đấu tranh đoạt lúc trước, Hàn Tùng biểu hiện ra thực lực cường đại, mặc dù đồng là cấp bậc thất giai tiên vương cảnh cũng đều thua trong tay hắn. Hắn còn chưa đạt tới tiên vương cảnh đỉnh phong, nhưng ở trên mặt chiến lực lại có thể so với tiên vương cảnh đỉnh phong. Thế nhưng, cho dù là như vậy, ở trước mặt của Lạc Tinh Vân, vẫn có một loại cảm giác run sợ. Hàn Tùng luôn tin tưởng vào trực giác của mình, hắn luôn cảm thấy trên người Lạc Tinh Vân này tựa hồ có chút đồ vật mà những người khác không có. Nhất là khi nhìn tới thanh trường kiếm màu vàng óng kia xuất hiện, loại cảm giác run sợ này của Hàn Tùng càng thêm nồng đậm. Người ta chỉ cần một kích, điểm đến là dừng, thế nào? Hàn Tùng nói. Được, Lạc Tình Vân gật đầu. Hô, Hàn Tùng hít sâu một hơi, bàn tay lật qua, có một cây trường thương xuất hiện. Trường thương này bén nhọn, thân thương màu bạc, còn mang theo móc câu. Nếu như đâm vào cơ thể người có thể tưởng tượng đó là loại thống khổ cỡ nào. Sợ là câu đó sẽ trực tiếp đem thể xác của người ta xé thành hai nửa. Bắt đầu, Hàn Tùng mở miệng. Sau một khắc, thanh trường thương kia trực tiếp hóa thành ngân long, trong chốc lát đã chuyển động hơn vạn lần, bay lên đầy trời, từ bốn phương tám hướng, bao vây Lạc Tinh Vân. Trong mắt đám người bốn phía thì thanh trường thương kia tựa như một màn tre khổng lồ, tạo thành một viên cầu căn bản không cho Lạc Tinh Vân cơ hội né tránh. Mà trong màn tre này, Lạc Tinh Vân vẫn như giống trước đó, nhấc kiếm, huy kiếm, bạch. Màn tre vỡ nát, trường thương trong tay của Hàn Tùng trực tiếp bị bẻ gãy. Phốc, dưới lực phản chấn to lớn, Hàn Tùng phun ra một ngụm máu tươi. Thời điểm lại ngẩng đầu thì thanh trường kiếm màu vàng óng kia đã tới đỉnh đầu của Hàn Tùng, thế nhưng cũng không chém xuống. Ta thua, Hàn Tùng đắng chát mở miệng. Lạc Quỳnh hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói được thì làm được, Hàn Mỗ bội phục. Lạc Tinh Vân lắc đầu, đã nói điểm đến là dừng thì không thể nuốt lời. Mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Trước đó bọn hắn cảm thấy vô luận là ngũ giai tiên vương cảnh hay lục giai tiên vương cảnh, đối với Lạc Tinh Vân, cái nhất giai tiên vương cảnh này mà nói thì đều là như thế. Mà giờ khắc này, Lạc Tinh Vân cũng đích thực nghiệm chứng sự thật này. Lục giai hoặc thất giai tiên vương cảnh đối với hắn không có gì khác biệt, vẫn như trước chỉ là một kiếm. Mặc dù Hàn Tùng đã có sự chuẩn bị còn toàn lực xuất kích, nhưng lực công kích kia còn có thể so với cả tiên vương cảnh. Nhưng dưới một kiếm của Lạc Tinh Vân vẫn là trực tiếp tan đàn xẻ nghé, thậm chí là nếu như Lạc Tinh Vân nguyện ý, ngay cả Hàn Tùng hắn cũng có thể trực tiếp chém giết. Nhưng lúc này, cùng với đồng dạng lúc trước mà mọi người so sánh là hoàn toàn khác biệt, bọn hắn cảm thấy là đối thủ của Lạc Tinh Vân có thể trong chớp mắt đem hắn hạ gục, nhưng sự thật lại là Lạc Tinh Vân đem đối thủ của hắn hạ gục trong chớp mắt. Cái sự chênh lệch tâm lý đặc biệt này để cho bọn hắn đầu tiên là thất vọng, rồi lại không nhịn được sợ hãi thầm than. Giờ khắc này vô số bóng người nhìn về phía Lạc Tinh Vân, hai con mắt đều tỏa sáng. Đây là thiên tài, đây là yêu nghiệt nữa. Căn bản không phải là vấn đề thiên phú. Đó là gì? Vấn đề thủ đoạn hay bí thuật? Dùng tu vi nhất giai tiên vương cảnh mà quét ngang hết thảy tiên vương cảnh sao? Quá mạnh. Các người nói xem, lần này tán tu tranh đoạt chiến sẽ không phải là xuất hiện một cái quán quân là nhất giai tiên vương cảnh đấy chứ? Có người bỗng nhiên nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Trận thứ ba này phàm là người thua, vô luận tử vong hay nhận thua thì sẽ trực tiếp bị đào thải, mất tư cách khiêu chiến những người còn lại. Nói như vậy, nếu như Lạc Tinh Vân có thể một đường quét ngang đến cùng, vậy thì người thắng cuối cùng chỉ có một mình hắn thôi, căn bản sẽ không tồn tại người thứ hai, thứ ba. Đây coi như là một cái tai hại của tán tu tranh đoạt chiến vòng thứ ba. Có lẽ người của Liên minh tán tu cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Dù sao thì ai có thể làm được đến như vậy? Mọi người từ khi khiêu chiến bắt đầu liền có thể một đường quét ngang đến cùng sau, mà người này lại còn là đứng số một nữa. Phàm là người có thể chiến vào vòng cuối này thì cơ hồ đều là tiên vương cảnh, tu vi không sai biệt lắm, thủ đoạn không có khả năng vượt xa quá nhiều. Cho dù thực sự là có, nhưng cũng giống như trước đó mọi người suy nghĩ, sẽ để lại di chứng hoặc hạn chế thời gian, không có khả năng duy trì quá lâu. Một khi trôi qua thời gian này, vậy thực lực sẽ lập tức giảm xuống, cho nên sẽ căn bản là không có khả năng xuất hiện loại tình huống đó, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng mà giờ khắc này loại tình huống đó lại xuất hiện, không đúng, mà nó tức khắc sẽ xuất hiện thôi. Tuyết Quỷ Đế Quân ở xa xa cũng khẽ nhíu mày, hắn vô cùng xem trọng Lạc Tinh Vân, người này tiềm lực là cực lớn. Chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất định, vậy thì có thể quét ngang cùng cảnh giới bất luận một người nào. Nếu như đạt tới nhất giai tiên đế cảnh, có phải hay không là ngay cả thất giai tiên đế cảnh cũng bị hắn một kiếm chém chết, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Đương nhiên, Tuyết Quỷ Đế Quân giờ phút này suy tính là vấn đề thứ tự kìa. Nếu như Lạc Tinh Vân thực sự có thể một đường quét ngang đến cuối, vậy thì tán tu tranh đợt chiến lần này có chút lúng túng rồi. Chỉ có một mình Lạc Tinh Vân biểu diễn thôi sao? Nhưng mà quy củ là quy củ, không thể thay đổi được. Cuối cùng, Tuyết Quỷ Đế Quân hít vào một hơi thật sâu, ngắm nhìn Lạc Tinh Vân ở phía xa xa. Nếu nhắn thực sự có bản lĩnh, vậy thì cứ một đường quét ngang đến cùng đi. Tán tu tranh đoạt chiến này của ta coi như vì hắn mà mở màn sân khấu, làm chăn đệm để ngày sau hắn dương danh thiên hạ. Thời gian kế tiếp, dưới sự khiếp sợ của vô số người, Lạc Tinh Vân thực sự là một đường quét ngang, ngũ giai, lục giai, thất giai, các kiểu con là điều. Cho dù là đỉnh phong tiên vương cảnh, trong tay của Lạc Tinh Vân vẫn như cũ chỉ là một kiếm, sắc mặt của hắn vẫn như cũ là hồng nhuận phơn phớt, nhìn không ra một chút đuối lực tái nhợt nào. Điều này hiển nhiên không phải giống như suy đoán của mọi người là có bí thuật cẩu thí gì đó. Vô luận là những người dự thi kia kéo dài thời gian cỡ nào, Lạc Tinh Vân đều có thể qua được, bởi vì bản thân hắn chẳng có sử dụng bí thuật gì hết. Chỗ mà hắn cậy nhờ vào đều là thực lực của bản thân và cây trường kiếm màu vàng óng kia. Bá, một kiếm rồi lại một kiếm, một người rồi lại một người. 10 người, 20, 3 người, 4, 50 người. Lạc Tinh Vân thực sự không hề có ý tưởng gì khác. Lúc trước lão ẩu kia hiển nhiên là ngớ ngẩn, còn tưởng rằng Lạc Tinh Vân cảm thấy là nàng dễ khi dễ, cho nên mới chọn nàng để khiêu chiến trước. Nhưng trên thực tế không phải là như vậy. Lạc Tinh Vân thực sự rất tự tin. Hắn đối với tán tu tranh đoạt chiến lần này có niềm tin quá lớn. Hắn biết và cũng từng nói là chính mình nhất định sẽ bắt lấy quán quân của tranh đoạt chiến lần này, cho nên hắn căn bản không có để ý đối phương là ngũ giai, lục giai, thất giai hay là đỉnh phong tiên vương cảnh. Từ số 2 hắn bắt đầu khiêu chiến đến số 3, số 4, khiêu chiến lần lượt theo số đếm. Ngắn ngủ chỉ trong thời gian nửa ngày đã có 63 người phải bại. Cho đến giờ phút này, ánh mắt của Lạc Tinh Vân thời điểm nhìn về phía nào thì người đó sẽ ngay lập tức cảm thấy toàn thân run lên, lông đít dựng đứng. Mà khôi hài nhất là lúc vừa mới bắt đầu, từng có không ít người dự thi đối với Lạc Tinh Vân tiến hành châm chọc khiêu khích. Cho dù lão ẩu đã tử vong kia, tùng hạc tan tác, thế nhưng vẫn như trước là có người không nhìn trúng hắn. Sau đó còn lại là 37 người này, thì có ít nhất 10 người trước đó đã từng chào phúng Lạc Tinh Vân. Nhưng bọn hắn giờ phút này hai mắt hoảng sợ, run lẩy bẩy, ngay cả đít cũng rúm lại rồi. Bởi vì lúc trước Lạc Tinh Vân hạ gục 63 người thì có hơn phân nửa là nhận thua, mà những người còn lại thì đều đã chết. Chết ở dưới kiếm của Lạc Tinh Vân, bị kiếm đầu tiên giết chết, ngay cả nguyên thần cũng không kịp thoát ra. Mà những người này đều là không cam lòng nhận thua, đối với Lạc Tinh Vân lại không phục, đồng thời trước khi chiến đấu là còn chế giễu hắn. Bọn hắn nhìn Lạc Tinh Vân từng người đem đối thủ hạ gục, sau đó đẩy ra. Đến thời khắc này rốt cuộc không có người nào dám chảo phúng hắn nữa. Mỗi một lần đều không đợi Lạc Tinh Vân mở miệng, đối phương liền trực tiếp báo tên của mình. Sau đó đều học theo Hàn Tùng. Cùng Lạc Tinh Vân thương nghị điểm đến là dừng. Lạc Tinh Vân cũng đều đáp ứng. Giữa hắn cùng những tán tu này không kiểu không oán. Cho dù bọn hắn từng chào phúng mình, nhưng chung quy là quan hệ cũng không xấu đến đâu. Không cần thiết phải toàn bộ giết chết. Nếu thực sự đem những người này giết chết, vậy liên minh tán tu cũng sinh lòng ác cảm với Lạc Tinh Vân. Mà những người này từ trong trăm vạn người dãy giụa đi ra là không dễ dàng. Liền nói ngay cả Tuyết Quỷ Đế Quân kia cũng cực kỳ xem trọng bọn họ. Mà Lạc Tinh Vân cũng đích thật không để cho Tuyết Quỷ Đế Quân thất vọng. Người đáng giết thì một tên hắn cũng không để lại. Còn không nên giết thì hắn tất cả đều buông tha hết. Cái này khiến cho Tuyết Quỷ Đế Quân đối với hắn càng thêm tán thưởng. Thậm chí là có lòng muốn thu làm đồ đệ. Mặc dù Lạc Tinh Vân này khẳng định sẽ gia nhập vào Phượng Hoàng Hoàng Triều, mà Phượng Hoàng Hoàng Triều chính là thế lực có tiền nhất của toàn bộ trung đẳng tinh vực, họ tuyệt đối là không thiếu tài nguyên. Nhưng Tuyết Quỷ Đế Quân hắn lại có biện pháp của mình, ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ đem tu vi của Lạc Tinh Vân tăng lên mà không có tổn hại tới căn cơ. Ok, như vậy chúng ta đồng thời cũng dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.